Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quai Quai, đọc truyện Băng Băng, chương 46, tai nạn. Sắp khai giảng năm học mới, Trình Dĩ Hoa biến mất cả kỳ nghỉ hè, rốt cuộc cũng liên lạc với Thẩm Hút Thần. Cậu rốt cuộc cũng nhớ tới tớ, tớ còn cho rằng cậu đã bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi đấy. Lúc đầu tớ còn tưởng sau khi chuyển tới Tiểu Hồ Trấn, nghỉ hè tớ có thể tới tìm cậu chơi. Không ngờ cậu lại sạch sẽ lưu loát biến mất 2 tháng liền. Thẩm Hút Thần mở miệng trêu đùa. Trình Dĩ Hoa tự động gia công lý giải câu nói của Thẩm Hút Thần một phen, sau đó không nhanh không chậm đáp. Tớ cũng rất nhớ cậu, mai chúng ta gặp nhau đi, cho cậu chọn chỗ. Giọng cậu ta qua tai nghe điện thoại truyền tới, mang theo chút cảm giác không chân thật. Tớ thế nào cũng được, cậu chọn đi, Thẩm Hút Thần nói. Vậy KFC? Trình Dĩ Hoa hỏi. Bởi vì Tiễn Hồi Trấn không lớn, nên cả trấn chỉ có một cửa hàng thức ăn nhanh. KFC đã thoát khỏi hình thức kinh doanh cơ bản trước đây, một mình một kiểu mở cửa hàng ngay tại ngã tư đường phồn hoa nhất của trấn. Trong thời đại này, cho dù có là thành phố lớn đi chăng nữa, thì KFC cũng chính là phần thưởng cha mẹ cho lũ nhỏ nếu nó đạt thành tích tốt. Chứ đừng nói là Tiểu Hồ Trấn nho nhỏ, KFC hoàn toàn là chỗ của kẻ có tiền tới chơi. Đương nhiên, cũng là nơi các nhóm học sinh tụ tập hoặc các cặp tình nhân đi hẹn hò tạt vào. Thẩm Hút Thần không thích KFC, dạ dày cậu triệt để là dạ dày người Hoa. 8 loại món chính hoặc thanh đạm hoặc cây xè, vô luận mùi vị thế nào, cậu ăn hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng còn là đồ Âu, ăn một lần tưởng tới già. Cái gì thức ăn nhanh, cái gì bít tết cà ri, cho dù là đại tiệc cao nhã của nước Pháp, dạ dày Thẩm Hút Thần đều muốn kháng nghị một phen. Thân là người nhà quê, lần đầu tiên trong đời Thẩm Hút Thần ăn đồ KFC là vào năm lớp 9. Lúc ấy chủ nhiệm lớp nói, nếu học sinh nào thi tốt, thầy ấy sẽ mua KFC về cho người đó ăn. Kết quả mọi người đều thi không tệ. Chủ nhiệm lớp giữ lời hứa, quả nhiên mua rất nhiều khoai tây chiên về chia cho lũ lụt, về chia cho cả lũ. Chỉ là đường đi từ Tiễn Hồ Trấn về phần Thủy Trấn không gần. Khi Thẩm Hút Thần ăn được một miếng khoai tây chiên, thì miếng khoai đó đã nguội ngắt cả rồi. Thẩm Hút Thần cảm thấy thật khó ăn. Đứa bạn ngồi cùng bàn dùng loại ánh mắt như kiểu mày không biết thưởng thức gì cả nhìn cậu. Còn khuyên nhủ, mày thử chấm với sốt cà chua ăn xem. Thẩm Hút Thần liếc chỗ sốt cà chua đặc đặc sệt sệt còn đỏ lòm lòm, càng không muốn ăn. Sau này, lần thứ hai Thẩm Hút Thần ăn KFC là khi thi đang học đại học. Cậu gọi một chiếc hamburger, lần đầu ăn salad và mỡ bò. Thẩm Hút Thần thiếu chút nữa liền phun ngay tại chỗ. 2 lần trải nghiệm đều không mấy tốt đẹp. Cho nên từ đó về sau, cậu không quan tâm KFC có quảng cáo thơm ngon cỡ nào, có nhiều fan não tàn ra sao. Thẩm Hút Thần đã hoàn toàn vô cảm với nó. Tớ không thích KFC. Thẩm Hút Thần đúng lý hợp tình nói. Vậy tiệm trà sữa trung tâm thương mại? Trình Dĩ Hoa lại hỏi. 2 thằng con trai đi uống trà sữa, cậu không cảm thấy rất đàn bà sao? Thẩm Hút Thần nói. Vậy tiệm sách? Ở trong tiệm sách có thể nói chuyện à? Cậu hẹn tớ ra ngoài, chẳng lẽ là muốn 2 đứa đều trầm mặt ngồi đọc sách? Thẩm Hút Thần tiếp tục phản bác. Tớ thế nào? Vậy cậu chọn chỗ đi. Trình Dĩ Hoa chán nản. Tớ thế nào cũng được. Thẩm Hút Thần thốt ra. 3 chấm. Trình Dĩ Hoa hít sâu một hơi. Cậu chắc chắn rằng cách dây điện thoại, Thẩm Hút Thần không cách nào đánh được mình, mới thử thăm dò nói. Có người nào từng nói với cậu, cậu phiền toái như vậy rất giống con gái chưa? Cậu, con mẹ nó mới giống con gái. Thẩm Hút Thần đã quên, bản thân từng làm gương tốt, giáo dục Cố Vọng Thư không được văn tục, chửi bậy. Cậu xem, bộ dạng cậu nổi giận làm nũng như vậy càng giống con gái. Trình Dĩ Hoa nhịn không được bật cười, tâm tình vô cùng vui sướng. Cậu con mẹ nó mới nổi giận, cậu con mẹ nó mới làm nũng. Thẩm Hút Thần hận không thể ném ngay cái điện thoại vào mặt Trình Dĩ Hoa. 2 thằng con trai không chút sáng ý, cuối cùng quyết định đi lượn đường. Lượn đường xong thì có thể đi dạo trong siêu thị. Ngày hôm sau, Thảo Húc Thần đã sớm tới địa điểm hẹn gặp. Cậu ngồi chờ trong trạm xe bus. Trong lúc chờ Trình Dĩ Hoa, Dư Quang khóe mắt liếc thấy một nam sinh với người cao lớn. Nam sinh kia tựa hồ cũng đang nhìn Thẩm Húc Thần. Con gái mỗi khi được nam nhân chú ý thì sẽ không nhịn được mà bày ra tư thái ưu nhã dễ nhìn. Thẩm Húc Thần là gay, được một nam sinh thưởng thức, cậu cũng theo bản năng ưỡn ngực ngưỡng đầu, không thể để cho người ngưỡng mộ mình thất vọng. Qua vài giây, Thẩm Húc Thần mới triệt để phản ứng lại, cậu mãnh liệt xoay người lại, lấy ngón tay chỉ thẳng nam sinh cao lớn, ngạc nhiên nói: "Đệ, cậu thay đổi nhiều quá." 2 tháng hè không gặp, Trình Dĩ Hoa đen đi rất nhiều, làn da trắng nõn vốn có đã biến thành màu đồng cổ, tóc cắt đầu đinh 3 phân. Hơn nữa, mắt Trình Dĩ Hoa trở nên tinh ranh hữu thần, cả người dường như càng sắc bén hơn trước rất nhiều. Nếu như trước kia Trình Dĩ Hoa là một thư sinh tiêu chuẩn, như vậy hiện tại Trình Dĩ Hoa giống như cậu đi lính. Thẩm Húc Thần bật thốt. Trình Dĩ Hoa sờ sờ cái đầu đinh của mình, nhịn không được khóe miệng cong cong. Cậu nhìn ra, nghỉ hè tới tới chỗ mẹ chơi, đúng lúc có một đợt huấn luyện tân binh, tớ liền luyện tập cùng bọn họ. Quả đầu này là tớ tự cắt, dùng dao cạo rau cạo, trông thế nào? Huấn luyện khắc khổ lắm hả? Có một chút. Trình Dĩ Hoa như ngửi tới cái gì đó, ngữ khí tạm dừng một chút. Hắc, vậy cậu luyện tập cùng bọn họ có được sờ vào súng không? Thẩm Húc Thần hứng thú bừng bừng hỏi. Nam nhân đối với vũ khí luôn có một loại đam mê trời sinh. Trình Dĩ Hoa lắc đầu. Trong quân ngũ có điều lệ quy định nghiêm ngặt, cậu là nhân viên ngoài biên chế, căn bản không được nhìn thấy, chứ đừng nói là sờ. Nhưng rất nhanh Trình Dĩ Hoa lại trở nên đắc ý. Cậu khoe bắp tay của mình cho Thẩm Húc Thần xem, lại vỗ vỗ bụng tự hào nói: "Cậu sờ cơ bắp của tớ thử xem, luyện ra cả cơ rồi này, hiện tại tớ không cần gồng cũng đặc biệt cứng rắn." Trình Dĩ Hoa mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần áo cũng rộng rãi, che phủ cả dáng người. Thẩm Húc Thần vươn tay ra, dùng đầu ngón trỏ chọt chọt lên ngực Trình Dĩ Hoa. "Xúc cảm không tệ nha." Cậu lại nhịn không được sờ soạn bụng Trình Dĩ Hoa một phen. Trình Dĩ Hoa né người ra sau một chút. Thẩm Húc Thần giữ nguyên tư thế duỗi tay ngốc ngốc nhìn Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa khụ khụ một tiếng nói: "Rất buồn, không cho sờ." Thẩm Húc Thần thẹn quá hóa giận rút tay về. "Tôi vốn đâu có muốn sờ, còn không phải là do cậu muốn khoe cơ sao?" Ánh dương quang tháng 8 đặc biệt dễ chịu. Thời tiết bên ngoài có chút nóng, có thể là do sắp khai giảng nên trên đường rất đông người. Bà học sinh nhân dịp mấy ngày nghỉ cuối cùng phóng túng chơi bời một chút. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa song song đi bộ trên vỉa hè. Bởi vì vỉa hè không rộng, người thì đông, ngẫu nhiên né tránh người đi đường, vai bọn họ lại chạm vào nhau. Hai bên đường đều là cửa hàng, đa số đều có bật nhạc, âm thanh nghe cũng không sắc nét. Thẩm Húc Thần nghe được có vài cửa hàng đang bật mấy bài hát của các tuyển thủ trong chương trình Siêu Sao Mới. Mấy nhóm nữ sinh đi ngang qua người bọn họ cũng líu ríu trò chuyện trận thi đấu ngày hôm qua. Có thể thấy chương trình này phi thường hấp dẫn người xem. Thẩm Húc Thần trong lòng có chút đắc ý. "Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào? Gần đây có đọc sách gì mới không?" Trình Dĩ Hoa hỏi. "Tới thủ đô chơi, rồi dẫn một thằng nhóc thành phố nghịch ngợm xuống nông thôn." "Đúng rồi, tôi vẫn đang tự học tiếng Đức, hiện tại giao tiếp cơ bản không thành vấn đề." Thẩm Húc Thần dương dương đắc ý nói. Dựa theo tuổi tâm lý của Thẩm Húc Thần, cậu căn bản không thể thích khoe khoang như vậy. Nhà ai bảo Trình Dĩ Hoa là một thiên tài, cậu ta còn luôn vô tình cố ý dùng chỉ số thông minh đè ép cậu chứ. Thẩm Húc Thần là người trưởng thành sống lại có bàn tay vàng, cũng nhịn không được muốn dùng chỉ số thông minh của mình để ép Trình Dĩ Hoa vài lần. Tiếng Đức rất đáng học. Trong phương diện phát triển khoa học kỹ thuật, người Đức vẫn đi đầu thế giới. Trình Dĩ Hoa tỏ vẻ tán đồng. Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, học thêm một ngôn ngữ mới chính là nắm giữ một công cụ mới. Cậu thường tận dụng mọi khả năng toàn diện của mình để nắm giữ một tri thức mới, nên bước đầu tiên thường là học thêm một ngôn ngữ mới. Thảo Mộc Thần nhịn không được mỉm cười một cái. Đợi sau khi khai giảng, chúng ta còn có nhiều thời giờ để trao đổi. Trình Dĩ Hoa thản nhiên nói. Khai giảng, cậu vẫn tiếp tục đi học sao? Thảo Mộc Thần miệng tiện hỏi. Trong trí nhớ của Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa từ sau học kỳ 1 lớp 10 đã xin nghỉ học, từ đó về sau không hề tới trường lần nào. Thế nhưng sau khi Thẩm Húc Thần sống lại, Trình Dĩ Hoa không hề nghỉ học buổi nào, khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái. Trình Dĩ Hoa nhìn Thẩm Húc Thần một cái, dường như không hiểu sao Thẩm Húc Thần lại hỏi như vậy, cậu đáp: "Đương nhiên phải tới trường rồi, hơn nữa, còn chuyện này ta đã lên kế hoạch rất lâu." Vẫn chưa nói với cậu, hiện tại rốt cuộc thành công. Tớ đã nói với lãnh đạo nhà trường, đợi sau khi khai giảng. Sự tình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Trình Dĩ Hoa vẫn tự hào về đầu óc mình, đang mãi thao thao bất tuyệt. Một giây trước cậu còn đang nói chuyện với Thẩm Húc Thần. Một giây sau Thẩm Húc Thần đã đẩy cậu ra, chắn ở phía trước cậu. Trình Dĩ Hoa chưa bao giờ biết được tốc độ của Thẩm Húc Thần lại có thể nhanh như vậy. Thẩm Húc Thần chịu đựng đau đớn, đá một cước vào tên cầm dao. Tên đó bay xa 3 mét, đập đầu vào thùng rác ven đường, lập tức ngất xỉu. Thẩm Húc Thần lúc này mới thở phào một hơi. Cậu nhìn quanh bốn phía, không thấy phần tử khả nghi nào nữa, mới nhếch miệng mỉm cười với Trình Dĩ Hoa. Nếu không phải do thân thể cậu đã được cải tạo qua, phỏng chừng hôm nay liền tàn phế ở chỗ này. Mau gọi cấp cứu, mau báo cảnh sát. Trình Dĩ Hoa giờ mới phản ứng lại, lập tức bước nhanh tới, đỡ lấy thắt lưng của Thẩm Húc Thần hét ầm lên. Trình Dĩ Hoa nhìn con dao vẫn đang cắm trên ngực Thẩm Húc Thần, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Cậu biết hiện tại không thể để Thẩm Húc Thần cử động, rồi phải gọi cấp cứu tới. Sau đó nên làm gì tiếp? Thẩm Húc Thần có thể nói chuyện nữa không? Vị trí con dao có chút lệch, vị trí này không phải chỗ trái tim, cho nên nhất định Thẩm Húc Thần sẽ không sao, đúng không? Những người qua đường sững sờ vài giây, dân chúng lúc này còn chưa lạnh lùng thờ ơ như mấy năm sau. Trừ bỏ người báo cảnh sát, còn gọi xe cấp cứu, còn có mấy thanh niên trẻ tuổi còn chạy tới giúp trói chặt tên cầm dao hành hung người đã ngất xỉu kia. Dây thần do ông chủ cửa hàng may gần đó cung cấp. Đừng sợ, tớ không sao. Thảo Mộc Thần tuy rằng có thể bỏ tích phân mua đồ dùng trị liệu, nhưng cậu đã dùng qua quang minh chi tuyền. Hiện tại ánh mặt trời chói chang như vậy, cậu sẽ nhanh chóng hồi phục lại như cũ, cho nên nhất định sẽ không có việc gì. Huống chi con dao kia cắm không sâu, cũng không ở vị trí nguy hiểm tính mạng. Hết chương 46. Chương 47. Mục tiêu tên cướp. Trình gia đời đời đều làm ruộng kiếm sống, Trình lão gia tử cũng không ngoại lệ. Đừng thấy ông ấy hiện tại có sẽ thích phong nhã gì đó mà làm, kỳ thật bản chất bên trong ông ấy vẫn còn rất quê mùa. Trình lão gia tử cưới vợ vào năm 18 tuổi, là một tiểu mỹ nhân cùng thôn. Một năm sau, vợ ông vì khó sinh mà qua đời, chỉ để lại cho ông một đứa con trai. Trình lão gia tử đặt tên cho con trai mình là Trình Cách Mạng, sau đó nhờ họ hàng chăm sóc con trai, còn mình xắn tay áo xung phong đi làm cách mạng. Trình lão gia tử là một người can đảm, có dũng khí, khi đánh giặc đặc biệt đều liều mạng. Chính vì thế mà địa vị trong quân ngũ tự nhiên cũng không ngừng được nâng cao. Sau khi đất nước được giải phóng, Trình lão gia tử cũng vừa qua 40, quyền cao chức trọng, lại cưới một người vợ thứ hai tên gọi là Tôn Chiến Bình. Tôn gia có tiền có thế, Tôn Chiến Bình lại sinh cho Trình lão gia tử một người con trai nữa gọi là Trình Tân Quốc. Trình lão gia tử vẫn không quên đứa con cả của mình dưới quê. Tới khi ông trở về tìm đứa con cả của mình, Trình Cách Mạng đã cưới vợ. Tôn Chiến Bình cũng đối xử không tệ với Trình Cách Mạng, bởi vì Trình Cách Mạng không biết chữ, tính cách cũng hàm hậu, căn bản không thể tạo uy hiếp gì được với Trình Tân Quốc. Cô vui mừng trở thành một bà mẹ kế hiền lương thục đức. Một thời gian sau, Trình Cách Mạng và vợ hắn không quen với cuộc sống xô bồ trên thành phố, nên đã trở về quê nhà. Có Trình lão gia tử chiếu cố, Cuộc sống của vợ chồng Trịnh Cách Mạng coi như không tệ. Trịnh Cách Mạng và vợ sinh ra Trịnh Văn Hóa. Trịnh lão gia tử biết thằng cả nhà mình không thể dạy dỗ tốt cho cháu trai mình, liền đặt trọn tâm tư lên cháu trai trưởng Trịnh Văn Hóa, quyết định đón nó lên ở cạnh bên mình, ở cùng một chỗ với thằng Út, tiện bề dạy dỗ giáo dục. Trịnh Văn Hóa chỉ nhỏ hơn Trịnh Tân Quốc 3 tuổi, hai người trên danh nghĩa là chú cháu, nhưng kỳ thật là càng giống anh em cùng thế hệ. Sau khi bọn họ trưởng thành, Trịnh Văn Hóa gia nhập quân ngũ, còn Trịnh Tân Quốc ở lại Trịnh gia, dưới sự hướng dẫn của Tôn gia đã lựa chọn đi theo chính trị. Sâu trong nội tâm của Trịnh Văn Hóa, hắn không hề cảm thấy mình là Trịnh đại thiếu gia quyền thế, cho nên khi cưới vợ, hắn đã chọn người hắn yêu. Không giống Trịnh Tân Quốc phải lựa chọn hôn nhân chính trị, thông gia môn đăng hộ đối. Thậm chí kể cả khi vợ Trịnh Văn Hóa, Tần Ngọc bận rộn công tác không có thời gian chăm sóc con cái, Trịnh Văn Hóa vẫn lựa chọn gửi con ở bên nhà ngoại mà không đưa con tới nhà nội trên thủ đô. Suy nghĩ này của Trịnh Văn Hóa hiển nhiên cũng ảnh hưởng sâu sắc tới Trịnh Dĩ Hoa. Trịnh Dĩ Hoa chính là thế hệ thứ tư của Trịnh gia. Từ nhỏ cậu đã không hề cảm thấy mình là người Trịnh gia trên thủ đô. Trong mắt cậu, Trịnh gia trên thủ đô chỉ là gia đình gồm cụ nội, Trịnh lão gia tử, Tôn Chiến Bình, ông chú, Trịnh Tân Quốc, bà thím, Dương Duyệt và cô họ, Trịnh Tú Nghiên. Đương nhiên, Trịnh Dĩ Hoa vẫn rất có cảm tình đối với người Trịnh gia trên thủ đô. Trịnh lão gia tử cũng rất yêu thương cậu, Tôn Chiến Bình rất hòa ái, vợ chồng Trịnh Tân Quốc và Dương Duyệt đối xử không tệ với cậu. Trịnh Tú Nghiên lớn hơn cậu không bao nhiêu, cũng có quan hệ thân thiết với cậu. Vậy đại nhân vật như Trịnh lão gia tử, vì sao lại đồng ý để dắt trai Trịnh Dĩ Hoa nuôi dưỡng tại Tần gia? Nguyên nhân là vì khi Trịnh Dĩ Hoa vừa mới sinh ra, Trịnh lão gia tử từng tìm người tính một quẻ cho Trịnh Dĩ Hoa. Vị cao nhân kia nói, Trịnh Dĩ Hoa vốn có mệnh nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, nhưng bị tiểu nhân quấy phá, nên trong mệnh có một kiếp nạn. Kiếp nạn này nếu không thể an ổn qua đi, sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Những năm qua thủ đô loạn lạc, Trịnh lão gia tử đành cam chịu để vợ chồng Trịnh Văn Hóa nuôi dưỡng Trịnh Dĩ Hoa ở Tiễn Hồ Trấn. Nếu Thẩm Húc Thần không trùng sinh, cậu sẽ không thể trở thành bằng hữu của Trịnh Dĩ Hoa. Nếu bọn họ không trở thành bằng hữu, Trịnh Dĩ Hoa sẽ không biết hai chị em song sinh là con ân nhân của Trâu gia. Nếu Trâu Tề không tới tìm hai chị em, ông ấy sẽ không cảm kích Trịnh Dĩ Hoa. Nếu Trâu Tề không cảm kích Trịnh Dĩ Hoa, như vậy quan hệ giữa Trâu gia và Trịnh gia, dù có tốt tới mấy, cũng không đến mức trở nên thân thiết rồi hỗ trợ hợp tác nhau trong công việc. Nếu hai nhà Trâu Trịnh không hợp tác, như vậy Trịnh Văn Hóa sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ bí mật một cách hoàn hảo, khiến thủ phạm chính nắm được cơ hội trốn thoát, rồi quyết định quay trở lại báo thù. Trong kiếp trước, sở dĩ Trịnh Dĩ Hoa tạm nghỉ học là vì cậu từng bị bắt cóc. Tên bắt cóc dùng tính mạng Trịnh Dĩ Hoa để uy hiếp Trịnh Văn Hóa thả đồng bọn. Tuy rằng sau này được cứu trở về, nhưng Trịnh Dĩ Hoa đã bị tên bắt cóc tra tấn hết lần này tới lần khác, tới mức hai chân tàn phế không đi lại được. Từ đó về sau, tính cách Trịnh Dĩ Hoa trở nên thật tâm tối. Cậu ta còn mắc phải chứng vọng tưởng mức độ nhẹ. Bởi vì có chỉ số thông minh rất cao, nên những bác sĩ tâm lý tới chữa trị cho Trịnh Dĩ Hoa đều bị cậu ta nhiễu loạn tới choáng váng. Cuối cùng bệnh tâm lý của Trịnh Dĩ Hoa không thể nào khỏi hẳn. Cậu luôn ru rú trong phòng không hề bước chân ra ngoài, từ chối tiếp xúc với người lạ. Tần Ngọc xin thôi việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con. Sau này tình hình của Trịnh Dĩ Hoa mới dần trở nên tốt hơn chút. Cho dù sau này Trịnh Dĩ Hoa cũng coi như công thành danh toại, nhưng cậu luôn không hề xuất hiện trước mặt người khác. Cuộc sống sinh hoạt đã bị phá hủy hoàn toàn. Đời này, bởi vì có Thẩm Húc Thần tạo hiệu ứng bươm bướm, gây ra một cơn bão thay đổi hết mọi thứ. Đầu tiên là chuyện hai nhà Trâu Trịnh bắt tay hợp tác với nhau. Sau khi nhiệm vụ của Trịnh Văn Hóa thất bại, rơi vào vũng bùn, đã lén bí mật liên lạc với Trâu Tề. là một quân nhân kỳ thật rất vô lại, cứng nhắc tuân thủ quy định là bọn họ, nhưng làm việc không theo một khuôn mẫu nào cũng là bọn họ. Dưới sự trợ giúp bí mật của Châu gia, tiểu gia tộc cả gan hợp tác với tổ chức phản quốc ở nước ngoài, buôn lậu thuốc phiện, rất nhanh đã bị khống chế toàn bộ, thậm chí còn lôi ra được cả một con cá lớn, kẻ chủ mưu nấp sau màn. Tên này vốn mấy năm sau mới bị bắt. Chỉ là trong số mệnh Trình Dĩ Hoa đã định trước có một kiếp nạn. Tuy rằng tên tội phạm không thể bắt cóc Trình Dĩ Hoa để uy hiếp Trình Văn Hóa, nhưng tên đó cùng đường bí lối, chó cùng bất dậu, muốn kéo theo con trai Trình Văn Hóa bồi tán cùng mình. Nếu như Thẩm Húc Thần không phản ứng nhanh như vậy, con dao kia đã đâm trúng tim Trình Dĩ Hoa rồi. Hiện tại Trình Dĩ Hoa lông tóc vô thương, ngồi lặng một góc ngoài phòng cấp cứu, đầu chôn chặt giữa hai chân. Thời gian từng chút trôi qua, mỗi một giây đối với Trình Dĩ Hoa tựa như một loại tra tấn. Trên quần áo cậu loang lổ máu tươi, đều là máu của Thẩm Húc Thần. Vợ chồng cậu cả Tần Gia chạy tới bệnh viện trước tiên. Cậu cả cũng đã gọi điện báo cho ông Thẩm Bình Trung. Không bao lâu sau, ông Thẩm và Cố Phượng Thư cũng chạy tới. Sắc mặt ông Thẩm nôn nóng, còn Cố Phượng Thư lại tái mét. Bọn họ vô cùng tức giận đối với Trình Dĩ Hoa và người nhà cậu. Nhưng Thẩm Húc Thần vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Ông Thẩm và Cố Phượng Thư đành phải nuối tức giận, khủng hoảng, lo lắng cùng nôn nóng xuống đáy lòng, bức ép bản thân phải tận lực bình tĩnh ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ chuyên gia của An Thành đang tới nơi này, cậu cả nói. Con nhà người ta đang ở trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ. Cậu cả Tần gia căn bản không dám lãng phí thời gian. Anh nhanh chóng liên lạc với cha mẹ Trình Dĩ Hoa, kêu bọn họ vận dụng mối quan hệ của mình, nhanh chóng liên điều trị điều chuyên gia tới để chữa trị cho Thẩm Húc Thần. Từ An Thành tới Tiễn Hội Trấn cũng không xa, bình thường lái xe mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu như có giấy phép lái xe của quân đội thì có thể tốc hành chạy tới, như vậy chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ là có thể tới nơi. Ông Thẩm qua loa gật đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn phòng cấp cứu, một ánh nhìn cũng không thèm liếc cậu cả Tần gia. Trình Dĩ Hoa vẫn không hề nhúc nhích, ngồi lặng một chỗ, cả người tựa như một bức tượng gỗ cứng ngắc. Dường như trải qua thật lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng được mở ra. Ông Thẩm, Cố Phượng Thư và vợ chồng cậu cả Tần gia đều chạy tới hỏi thăm. Trình Dĩ Hoa vẫn không hề động đậy, cứ ngồi lì một chỗ, vùi đầu giữa hai chân, cả người như đã mất đi linh hồn. Tiểu Hồi Trấn nhân khẩu không nhiều, hoàn cảnh sống an ổn, chưa từng xuất hiện các chuyện hung ác như tập kích tấn công giữa như là tập kích tấn công người giữa ban ngày ban mặt. Các bác sĩ tuy rằng chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều năm chưa từng gặp phải người nào bị trọng thương nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ mổ chính ra khỏi phòng cấp cứu nhịn không được, lén thở phào một hơi. Thấy người nhà bệnh nhân xong tới hỏi han, ông nhanh chóng nói, ca phẫu thuật phi thường thành công, bệnh nhân vận số rất tốt, con dao đâm trúng xương cốt, không tổn thương tới nội tạng, miệng vết thương đã được khâu lại, 24 giờ tới đây còn phải theo dõi thêm, khả năng sẽ có hậu di chứng sau phẫu thuật. Nếu 24 giờ này có thể an ổn vượt qua, như vậy trên cơ bản có thể khẳng định bệnh nhân không có nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này Trình Dĩ Hoa mới khẽ động một chút, toàn bộ cơ thể cậu tựa như một cỗ máy đã hoen rỉ. Trình Dĩ Hoa cứng nhắc đứng lên, lầm lầm lì lì đi thẳng vào phòng cấp cứu, rất nhanh lại bị người giữ lại. Bác sĩ từ chối cho người nhà vào thăm bệnh nhân, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn Thẩm Húc Thần nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính thủy tinh. Cuối cùng Trình Văn Hóa và Tần Ngọc phong trần mệt mỏi đuổi tới đây. Hai vợ chồng đối với công việc của mình luôn nói một không hai, lúc này lại không ngừng cúi đầu xin lỗi ông Thẩm, đồng thời cũng tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Đến tối, vợ chồng Trâu Tề và Khổng Đắc Dung cùng Trâu Đạt cũng chạy tới. Trâu Đạt nhất quyết bám theo, nhóc con này rất thích anh trai Thẩm Húc Thần, vừa có thể chơi với nó, vừa dạy nó học. Tất cả một đêm không ngủ. Trưa ngày hôm sau, Thẩm Húc Thần rốt cuộc tỉnh lại. Tác dụng của thuốc gây tê đã hết, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy thân thể không do mình khống chế. Là một sinh viên y khoa tài năng, cậu biết hiện tượng này là bình thường. Thẩm Húc Thần cảm thấy ngực rất đau, cậu gian nan quay đầu. Cách cửa sổ thủy tinh, Thẩm Húc Thần nhìn thấy người đứng chờ bên ngoài. Cậu nhếch miệng khẽ cười. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ và y tá liên tục chạy tới. Thẩm Húc Thần nhắm mắt lại. Bệnh nhân khôi phục rất tốt, tốc độ khép miệng vết thương nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Chú ý tĩnh dưỡng sau phẫu thuật. Nếu thuận lợi, bệnh nhân có thể sẽ không lưu lại di chứng gì. Suy xét tới tuổi tác của bệnh nhân, mọi người nhớ chú ý điều tiết tâm tình bệnh nhân. Có thể khai thông tâm lý cho cậu ta được thì càng tốt. Được bác sĩ khẳng định tình hình của Thẩm Húc Thần, mọi người đều thấy thở phào một hơi. Lúc này, khi đối mặt với người trình gia, Tần gia, ông Thẩm đã không còn đanh mặt như trước nữa. Kỳ thật, ông cũng hiểu rõ chuyện này không thể trách bọn họ. Trình Dĩ Hoa có sai không? Không, cậu ta chỉ có một người cha, một lòng vì nước, vì dân, chấp pháp theo lẽ công bằng mà thôi. Trình Văn Hóa có sai không? Không, anh ta chỉ tận trung với cương vị công tác, kiên quyết không thỏa hiệp đối với thế lực độc ác. Sai chỉ có đám phần tử tội phạm, những tên đó tốt nhất nên đem bắn bỏ. Nhưng Cố Vọng Thư lại không nghĩ được như vậy. Nhỏ chưa trưởng thành, nhỏ chỉ là trẻ vị thành niên. Nhỏ cảm thấy hết thảy đều là lỗi của Trình Dĩ Hoa. Thẩm Húc Thần vì Trình Dĩ Hoa nên mới bị thương. Cho nên Cố Vọng Thư không hề có sắc mặt hòa nhã với Trình Dĩ Hoa. Nhỏ thậm chí giống như một con thú mẹ bảo hộ đàn con, tuyệt đối không cho phép Trình Dĩ Hoa tới gần giường bệnh của Thẩm Húc Thần. Thân là mẹ của Trình Dĩ Hoa, Tần Ngọc cố ý xin nghỉ phép, thời thời khắc khắc luôn ở bên giường bệnh chiếu cố cho đứa nhỏ đã vì cứu con trai mình mà bị thương. Tần Ngọc cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc tốt cho thằng bé. Cô là bác sĩ, hiểu rõ quy trình hộ lý chuyên nghiệp, cũng biết nên bồi bổ ẩm thực thế nào cho Thẩm Húc Thần là tốt nhất. Đương nhiên, Tần Ngọc hoàn toàn có thể bỏ tiền thuê người làm việc này. Nhưng là một người mẹ, cô chỉ có thể tự mình đụng tay mới có thể biểu đạt hết sự cảm kích của chính mình. Hết chương 47. Chương 48, cô vợ nhỏ. Con không vào thăm cậu ấy sao? Thấy Trình Dĩ Hoa vẫn ngồi lì bên ngoài phòng bệnh, Tần Ngọc tò mò hỏi. Cô vẫn luôn bề bộn nhiều việc, hàng năm thời gian có thể ở cạnh người thân phi thường ít ỏi. Bất tri bất giác nhận ra, con trai đã cao hơn mình rất nhiều. Trình Dĩ Hoa lắc đầu, cậu dùng mũi chân di di trên sàn nhà, do dự một chút mới nói. Mẹ liệt kê những món cậu ấy có thể ăn đi, con về nhà nấu cơm, đêm buổi trưa con sẽ mang đồ ăn tới cho cậu ấy. Nghĩ tới tay nghề nấu nướng của con trai cao hơn mình một bậc, Tần Ngọc gật đầu nói, được, để mẹ ghi cho con, những điểm cần chú ý cũng sẽ ghi rõ ra. Con đừng lo lắng, mẹ đã thảo luận với mấy vị bác sĩ chuyên gia rồi, tình trạng của Thẩm Húc Thần so với tưởng tượng của mẹ tốt hơn rất nhiều. Trình Dĩ Hoa vẫn lắc lắc đầu, không biết là có ý gì. Con cái có chỉ số thông minh cao, khiến cha mẹ mất đi rất nhiều lạc thú. Chỉ cần Trình Dĩ Hoa không nói, Tần Ngọc không thể nào hiểu nổi con trai đang suy nghĩ gì. Tần Ngọc thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Trình Dĩ Hoa. Khi Trình Dĩ Hoa xách theo cặp lồng giữ nhiệt tới bệnh viện, có thể là do đã được Thẩm Húc Thần khuyên nhủ, nên Cố Phỏng Thư tuy rằng vẫn còn giữ mặt thối, nhưng tóm lại cũng không còn ngăn cản Trình Dĩ Hoa bước vào phòng bệnh nữa. Thẩm Húc Thần mỉm cười với Trình Dĩ Hoa. Hiện tại cậu không dám dao động cảm xúc quá lớn, bởi vì sợ ảnh hưởng tới vết thương trên ngực. Mỉm cười thì không thành vấn đề, nhưng bởi vì cơ thịt cứng ngắc mà nụ cười của cậu trông có chút khó coi. Trình Dĩ Hoa yên lặng bày đồ ăn ra bàn. Thẩm Húc Thần hiện tại cần có người đút ăn, bởi vì cậu nâng cánh tay cũng sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Cố Phẩm Thư bá đạo đẩy Trình Dĩ Hoa ra, không nói hai lời đoạt công tác đút Thẩm Húc Thần ăn. Trình Dĩ Hoa cũng không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn đăm đăm, sau đó nắm bắt mọi cơ hội sáng lại giúp Thẩm Húc Thần lau miệng, rửa tay, trông rất giống bộ dạng cô vợ nhỏ đáng thương. Thẩm Húc Thần mới ăn một ít liền không muốn ăn nữa.